Ở tận thế ta xây dựng thị trấn nhỏ. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệm tạp hóa đơn sơ đúng giống với cái tên của nó, chỉ có một căn lều vô cùng đơn giản, dùng vài cái kệ gỗ để bày biện một ít nhu yếu phẩm hàng ngày, ví dụ như gia vị, giấy vệ sinh, khăn tắm, mỗi sản phẩm đều được bày biện gọn gàng trên một cái giá riêng. Phía sau mỗi một kệ để hàng vẫn là người máy như cũ. Với đôi mắt to tròn và khóe miệng hơi cong lên, tổng thể vẫn rất đáng yêu. Sau khi mở khóa cửa hàng tạp hóa, bảng cá nhân của Miêu Tuệ Tuệ còn có thêm một trung tâm mua sắm, chứa nhiều hàng hóa hữu ích, có thể mua với giá rất rẻ và bán trong cửa hàng tạp hóa. Tinh hạch dùng để nhập hàng ở cửa hàng tạp hóa cũng do Miêu Tuệ Tuệ giữ. Cửa hàng bánh mì bên cạnh là một ngôi nhà gỗ hình hộp với ánh đèn màu cam và mùi bánh mì thơm lừng tỏa ra. Miêu Tuệ Tuệ bước vào cửa hàng bánh, trong này chỉ có một cái kệ thủy tinh với một số bánh mì thông thường ở trong đó, hầu hết đều là bánh mì cắt lát. Bột mì lấy từ nhà kho của thị trấn nhỏ, phần còn lại sẽ được mua bởi người máy trong hệ thống trung tâm thương mại. Nếu Miêu Tuệ Tuệ không có đủ hạt tinh hạch, những cửa hàng này sẽ ngừng hoạt động. Nâng cấp cần tinh hạch, cửa hàng hoạt động cũng cần tinh hạch, cô đột nhiên cảm thấy mình quá nghèo, chắc phải vất vả lắm mới có thể kiếm được tinh hạch. Tô Thanh Thanh quay trở lại căn cứ rất nhanh, mất một ngày rưỡi đã đến bên ngoài căn cứ. Đến nơi cách căn cứ không xa, cô thay bộ quần áo sạch sẽ ra, mặc vào bộ quần áo cũ đã giặt ở trấn nhỏ, vì đã giặt sạch nên không còn ngửi thấy mùi kinh tởm như trước đây. Sau đó, cô nhanh chóng bôi một ít bụi lên mặt và cơ thể, tạo vẻ bụi bặm. Chuyện như nào rồi, cô có hoàn thành nhiệm vụ không? Cô vừa tiến vào căn cứ. Người có quen biết bình thường liền chạy đến hỏi thăm. Ta không bắt được nó. Đáy mắt Tô Thanh Thanh dâng lên đúng cảm giác mất mát, để cho người đối diện có thể nhìn thấu dễ dàng. Tô Thanh Thanh bắt gặp được ánh mắt vui sướng khi thấy người khác gặp họa của đối phương. Đây là thái độ bình thường vào những ngày tận thế. Mọi người đều đang sống một cuộc sống tồi tệ. Nếu ai đó tự nỗ lực trở nên tốt hơn, họ nhất định sẽ không được chào đón bằng những lời khen hay những tràng pháo tay, mà là sự ghen tị và căm ghét. Hiện nay, không có nhiều người tốt như thị trưởng Trấn Miêu. Nam nhân có được đáp án mình muốn, cũng không quá để ý, giả vờ an ủi cô hai câu, rồi xoay người rời đi. Khóe miệng Tô Thanh Thanh nở nụ cười giễu cợt, cô nhanh chóng đi về phía căn lều nơi mình ở, cách Trương.